nhưng mấy đứa này toàn là bị tai nạn. Ánh mắt Tiểu Mã chuyển qua những đứa trẻ toàn thân sưng vù như mấy cái bánh màng thầu lên men kia, đó có phải là chết chìm không? Tại sao những đứa trẻ này không phải là bị bệnh mà chết? Chương 303, sân chơi tiểu quỷ 2. Biên dịch, ha ha, tim, viết, nguồn, trini.com, Diệp Thiếu Dương im lặng, không thể làm gì khác hơn là giải thích, nhiễm bệnh chết liền sớm đi đầu thai, chỉ có những người đột tử này mới có thể ở lại làm âm hồn, đi thôi, ta mang ngươi đi hỏi một chút là biết, nói rồi hắn đứng lên nhằm hướng nữ quỷ đi tới, Trang Vũ Ninh lập tức ôm lấy cánh tay của hắn, cầu khẩn, Thiếu Dương ca, ngươi đi một mình đi, ta không dám đi đâu, Diệp Thiếu Dương cười nói, trước đó ngươi không phải còn muốn cùng với nó chơi bập bên sao? Giờ sợ rồi, Trang Vũ Ninh mếu máo, trước đó ta cũng không biết nàng là quỷ A, Thiếu Dương ca, và ngươi không nên hù dọa ta nữa, không sao hết, có ta ở đây, không có quỷ nào có thể làm hại ngươi, ta phải đi tìm nó hỏi thăm, việc này rất quan trọng, nếu như ngươi sợ thì ở nơi này chờ vậy, Trang Vũ Ninh do dự một chút, vẫn đứng dậy, ôm lấy cánh tay của hắn, ra vẻ tội nghiệp đi theo hắn tới phía trước, Tiểu Mã nhìn nàng kéo tay Diệp Thiếu Dương, có chút hướng tới và ghen tị, nói, thật ra, quỷ cũng không dám đụng vào ta, ngươi ôm tay ta cũng được. Diệp Thiếu Dương đi tới trước vòng quay ngựa gỗ, nói với cô bé kia, muội muội, lại đây, ca ca có việc muốn hỏi ngươi, trả lời cho đúng à. Tiểu Mã ở bên cạnh lau mồ hôi, lẩm bẩm, sao có cảm giác quái thúc thúc dụ, đi xem cá vàng nhé. Trên mặt cô gái nhỏ lộ ra nét không muốn, nhưng vẫn giơ tay lên, vòng ngựa gỗ đang xoay tròn ngay cả chạy chậm cũng không, lập tức dừng lại. Nữ nhi đang ngồi biến mất hiện lên ở trước mặt Diệp Thiếu Dương, Tiểu Mã muốn trước mặt Trang Vũ Ninh lấy số, hỏi cô bé kia, này, này, chết như thế nào? Nữ hài tử đôi tròng mắt trong suốt đỏ lên, trừng mắt nhìn Tiểu Mã, có vẻ hung ác độc địa, làm Tiểu Mã sợ hãi liên tiếp lui về phía sau, hướng sang Diệp Thiếu Dương nhờ giúp đỡ. Lá thiếu nắng lá héo, Diệp Thiếu Dương giơ tay lên, phe phẩy trước mặt nữ hài, xua đi quỷ khí, nữ hài mới khôi phục lại bình thường. Diệp Thiếu Dương quay đầu trách mắng Tiểu Mã, hỏi bậy bà, sao lại hỏi bậy, Tiểu Mã rất không tài nào hiểu được, ngươi thường thường không có hỏi như vậy sao, ta là pháp sư, ta hỏi vậy là vì giải quyết quan tình, ngươi hỏi chính là trêu đùa, Diệp Thiếu Dương dừng một cái nói, nhớ kỹ, đối với một con quỷ xa lạ mà chết bất ngờ, một, không hỏi sinh tử, hai, không hỏi quan tình, nếu không, sẽ kích thích chúng phát ra lệ khí, khiến chúng nó điên cuồng lên, Tiểu Mã ngượng ngùng cười. Vốn dĩ muốn ở trước mặt nữ thần biểu hiện một chút, kết quả câu nói đầu tiên phá hỏng, suy nghĩ thiệt là biệt khuất, Diệp Thiếu Dương quay đầu nhìn nữ hài, đau đầu thật, ngược lại hắn cũng đã hỏi, ngươi trả lời một chút cho rõ chết như thế nào đi, nữ hài nghe thấy, liền lấy hai tay bẻ cầm của mình, nâng lên phía trên, tiếp tục thành một góc 90 độ, đầu cùng thân thể chỉ dính một chút da ở phía sau óc, giữa cần cổ máu me đầm đìa, Trang Vũ Ninh liếc nhìn, co dám nhìn thẳng, thì thấy được khiến cả người run rẩy. Trốn phía sau Diệp Thiếu Dương, hai tay vịn lấy vai hắn, ôm lưng, ấy, cái tư thế này, khiến cho Diệp Thiếu Dương cảm thấy rất là xấu hổ, ta bị bố dượng sát hại, nhưng hắn nghĩ biện pháp tránh được pháp luật nhân gian, khiến cảnh sát đã nghĩ rằng ta là bị người ngoài giết, sở dĩ ta không đi đầu thai, là vì chờ hắn sau khi chết rồi, đến Diêm Vương Điện đối chứng với ta, ta muốn tận mắt thấy hắn bị giam trong địa ngục, nói đến đây, trong ánh mắt nữ hài tử lần thứ hai xuất hiện hai tia huyết sắc. Tiểu Mã thở dài nói, thật là đáng thương, Diệp Thiếu Dương đã sớm quen như chuyện thường ngày ở huyện, nhìn nữ hài, hỏi, ngươi thường xuyên đến đây, huyết khí trong mắt nữ hài tử thu liễm, lại lộ ra bộ dáng khả ái thiên chân vô tà, ngẩng đầu lên, hé miệng cười, lộ ra hai cái răng khểnh dễ thương, thiên sư không nên oán trách chúng ta à, chúng ta rảnh rỗi không có việc gì thì đi lên vui đùa một chút, một tuần chỉ hai ngày, một hồi lại trở về, mất hơn nửa canh giờ, một giờ, Diệp Thiếu Dương cười cười, từ trong túi móc ra một cái móng tay quỷ, ở dưới bóng đêm, móng tay quỷ càng lóe ánh huỳnh quang xanh biếc, giúp ta xem một chút, thấy qua hay chưa mảnh chủ nhân cái móng tay này, nữ hài tử cầm lấy, đưa đến dưới mũi ngửi một cái, nghiêng đầu suy tư, đã đứt đầu còn làm thế, mùi vị rất quen thuộc, khẳng định đã từng thấy, thế nhưng không quá chắc chắn là ai đây, ta có thể đưa cho mấy người bọn hắn nhìn không, Diệp Thiếu Dương liền dụ dỗ, giúp ta chuyện này, lát sau ta đốt thêm tiền giấy cho ngươi. Tiểu cô nương lập tức vui mừng, cầm lấy móng tay quỷ, vừa vẫy vừa la chạy đến những quỷ, đồng bạn, thân thế quá đáng thương. Trang Vũ Ninh cuối cùng cũng tỉnh lại một chút, nhìn nữ bóng lưng nhỏ bé hiu quạnh của nữ hài tử thốt ra. Tuy nhiên, nàng không phải đã thành quỷ rồi sao, vì sao còn giống đứa bé như vậy? Diệp Thiếu Dương giải thích, người ta sau khi chết, hết thảy đều dừng lại hình ảnh ở khoảnh khắc trước khi chết, thẳng đến uống mạnh bà thang. Cô nàng còn chưa uống qua mạnh bà thang, sở dĩ vẫn duy trì hài tử 7-8 tuổi thiên tính là như vậy. Những đứa bé này đều giống nhau, cho nên mới muốn đến sân chơi chơi đùa. Một người mặc kiểu quần áo con nít, toàn con nít, tay cầm một cái chong chóng tre, từ bên cạnh bọn họ chạy đi nhanh như tia chớp. Người này e là chết rất lâu rồi, Trang Vũ Ninh không hiểu nên hỏi, chết lâu như vậy, vì sao vẫn mang tính tình của con nít? Diệp Thiếu Dương giải thích, quỷ tâm tính, chắc là không thay đổi theo tu vi hay quỷ linh. Tiểu Mã nhíu mày nói, ta có một vấn đề, Diệp tử ngươi từ trước không phải nói rằng, người khi chết rồi, hồn phách phải đi âm ti trình diện, không thể ở lại nhân gian sao? Vì sao những tên tiểu quỷ này có thể lưu lại nhân gian, còn có thể tập thể chơi đùa ở sân chơi, cũng quá là ngưu chứ, chúng nó không có lưu lại nhân gian. Diệp Thiếu Dương nhìn cả đám quỷ hài tử đang vui vẻ chơi đùa kia, thở dài, nói, chúng nó đều là chết đột ngột, mà người hại chết bọn nó, có cách tránh né được nhân gian pháp luật, mặc dù những thứ này sổ sách đều được phán quan ghi lại, sau khi chết phải được thanh toán hết, có oán trả oán, ân trả ân, nhưng có chút chi tiết, quỷ thần cũng không biết. Phải thẩm vấn đương sự ở công đường, nhưng mà người hại bọn họ dương thọ chưa tận, Diêm Vương cũng không thể tùy tiện câu hồn, vì thế những tên quỷ này liền tạm thời không đi đầu thai, ở âm phủ làm một ít tạp dịch lặt vặt, chờ cừu nhân thọ tận chết đi, còn có một chút là hận ý quá sâu, giống vừa rồi cái nữ hài kia, chính là muốn đợi được bố dưỡng nó chết đi, tận mắt thấy hắn bị thụ hình, mới có thể an tâm đi đầu thai. Dựa theo luật lệ, quỷ hồn không đi đầu thai, ở ngày giỗ của mình, hoặc là quỷ tiết, rằm tháng 7, có thể hoàng dương một ngày đêm, nửa đêm trước 12 giờ phải trở lại, còn những tiểu quỷ này, không có lệ khí, sẽ không làm ai bị thương, mỗi tuần vào buổi tối 1-2 ngày, có thể đến dương gian chơi một lúc, đây coi như là khai ân ngoài vòng pháp luật đi, những tiểu quỷ này bản tính đều còn con nít, đến sân chơi chơi đùa cũng rất bình thường, Trang Vũ Ninh nói, âm phủ luật lệ, nguyên lai có tình đến như vậy, Diệp Thiếu Dương nói, nghiêm trọng mà nói thì không cho phép, bất quá mở một con mắt nhắm một con mắt, trong lúc nói chuyện đó, cô bé kia đã đem những đồng bạn đều tập hợp một chỗ, cho mỗi người bọn họ đều quan sát mảnh móng tay quỷ kia, sau đó thảo luận vài câu. Dưới sự chỉ dẫn của cô bé, chúng cùng nhau đi đến, chương 304, tiểu quỷ đánh lộn. Biên dịch, ha ha, tim, viết, nguồn, trini.com, Trang Vũ Ninh tuy đã biết chấp nhận những đứa nhóc này là quỷ, nhưng khi thấy từng khuôn mặt kinh dị chân chân thật thật, vẫn là cảm thấy sợ hãi sâu sắc, hơn nữa lúc này đám quỷ cùng đi qua, nhìn cực kỳ đáng để sợ hãi. Trang Vũ Ninh sợ đến nỗi nhắm hướng Diệp Thiếu Dương chui vào lòng, hít, sướng thấy ông bà, đừng đừng. Diệp Thiếu Dương vội vàng móc từ trong túi đeo lưng ra một chai nước phèn chua, tẩy sạch mắt cho Trang Vũ Ninh và Tiểu Mã trôi hết thảo quả tương, một lần nữa phun nước thất tinh thảo vào. Lúc này dù có trợn mắt ra nhìn cũng chỉ thấy đám nhóc dễ thương như trước kia. Trang Vũ Ninh cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, mặc dù đã thấy chân diện mục của chúng, thế nhưng không thấy mà nói, cảm giác tâm lý tốt một chút. Đám hài tử kia đi tới trước mặt Diệp Thiếu Dương, nữ hài tử đem móng tay quỷ trả lại cho Diệp Thiếu Dương, rồi nói, thiên sư, chúng ta đã ngửi qua, đây có lẽ là một quỷ tên là A Tinh mang mùi này. Nàng chưa hết lời, một nam hài có đầu tóc như cây nấm, giống mái ngố, nói, không phải A Tinh, là Lão Giang, ta nhớ rõ mùi này, ngươi sai. Chính là A Tinh, một cậu bé đeo kính ở bên cạnh đẩy hắn một cái rồi nói, đầu nấm nam hài ăn thiệt thòi, tức lên mắng, ngươi nói thì cứ nói, sao lại xô ta, ngươi dám nói xạo với thiên sư, mà đẩy ngươi thì sao? Ngươi không phải chưa từng xô đẩy ta, dứt lời, lại đẩy hắn thêm một cái, hai người đánh nhau ngay trước mặt đám người Diệp Thiếu Dương, hai cô gái nhỏ tiến lên khuyên can, đám quỷ còn lại thì nhào tới xem, ồn ào, náo nhiệt, chỉ thấy tiểu quỷ đeo mắt kính túm tóc của tên đầu cây nấm, rồi xé ra, ngạnh sinh sinh bứt lấy đầu của hắn ra, trời ơi, Trang Vũ Ninh hoảng hồn hét toáng lên. Tiểu Mã cũng là một trận ác hàn trong lòng, Diệp Thiếu Dương không có chút phản ứng nào, khoanh tay tiếp tục xem. Lâu lâu nhìn quỷ đánh lộn cũng thật vui, sau khi đầu bị bứt ra, đầu nấm thân thể ngược lại như không có gì, nắm lại bả vai của tiểu quỷ đeo mắt kính, một tay đâm vào trong bụng hắn, rồi ra sức kéo, lại dùng hết sức lực bú sữa mẹ mà móc ra một trái tim nóng hôi hổi. Dùng sức bóp, một dòng máu đen chảy ra tức khắc, trả đầu cho ta mau, thanh âm vang lên từ miệng của cái đầu bị dứt ra, đang bị tên mắt kính nắm, ui đau, đừng bóp tim ta nữa, Tiểu quỷ mắt kính đau đớn thét lên, ngươi trả ta cái đầu gắn lại trước. Đầu nấm tiểu quỷ tiếp tục bóp trái tim của tên kia. Ai da, trả tim cho ta trước đi. Tiểu quỷ đeo mắt kính la to, một tay đè cái đầu xuống, một tay khác, hai ngón tay giữa và trỏ đâm vào hốc mắt của tên đầu cây nấm, nhãn cầu nổ đánh bụp, một dòng máu đỏ đen máu lẫn dịch thể của mắt chảy ra. Lúc này đầu cây nấm cũng nhận đau đớn, lớn họng la, lại bóp chặt trái tim kia hơn. Tiểu quỷ mắt kính cũng lấy hai ngón tay ngoáy ngoáy hốc mắt vừa mới chọc thủng, hai quỷ đều đau đến cùng nhau la làng, khung cảnh này vừa tanh máu vừa quái dị. Trang Vũ Ninh nhíu chặt lông mày lại, cả người sợ run lên, Thiếu Dương ca, chuyện này, chỉ là đùa giỡn với nhau thôi, không có sao đâu, không có gì cả, chỉ là đùa giỡn. Trang Vũ Ninh nhìn thảm cảnh trước mắt, mắt trợn tròn, miệng há hốc. Diệp Thiếu Dương vừa cười vừa nói, ngươi không thể lấy tình huống của nhân loại để tính, quỷ chỉ cần là hồn thể bất diệt, thân thể mặc dù bị thương tổn thế nào, thành hình dạng gì đều có thể phục hồi như cũ. Nếu không, chúng làm cách nào tiến hành biến hóa đây? Trang Vũ Ninh hiểu rõ, nội tâm đã chấp nhận nhưng mà ánh mắt bị kích thích quá nên vẫn thấy khó chịu. Diệp Thiếu Dương thấy đủ rồi, đi tới đá hai tên tiểu quỷ một cước, nói, đừng nháo nữa, vào chuyện chính đi, thiên sư đã lên tiếng. Ngừng lại đi, một tên quỷ to con di lên từ bên cạnh. Lại giật cái đầu từ trong tay tên đeo kính, giống như sút bóng đá, cái đầu bay ra ngoài, lượn quanh một vòng trên không rồi bay trở về, tự động rơi xuống gắn vào cổ của tên tiểu quỷ đầu hình cây nấm. Đầu hình nấm vội vã trả lại trái tim, hai tay vịn lấy đầu xoay lắc, canh đúng vị trí rồi nhấn xuống một cái, miệng vết thương hở hiện lên một tia sáng, vết thương lập tức biến mất, liền lạc da thịt như chưa có gì xảy ra. Tiểu quỷ đeo kính cũng bỏ trái tim vào lồng ngực, xoa xoa, vết thương liền biến mất, hai tên này mệt rã rời nằm trên mặt đất thở dốc, không buồn nhúc nhích, nhanh cho ta biết chủ nhân của móng quỷ này là ai. Ở đâu? Diệp Thiếu Dương lia mắt nhìn đám tiểu quỷ đã tập trung lại, hỏi, đúng là A Tinh, tiểu nữ quỷ nói, là một tiểu quỷ được người nuôi, nhưng hình như bị vứt bỏ rồi, thỉnh thoảng cũng đến đây chơi. Diệp Thiếu Dương cùng tiểu mã hai người quay qua nhìn nhau, mắt đổ ghen, hai mắt sáng lên. Nó đang ở đâu nào? Ta đi tới đó luôn. Diệp Thiếu Dương lại nói, ráng giúp ta vụ này, xong xuôi ta sẽ đốt cho mỗi người 3 xấp tiền giấy và 10 cây nến thù lao nhé. Mấy tên tiểu quỷ vui mừng, hai gã thương binh xoay người một phát đứng lên ngay, hướng tới Diệp Thiếu Dương reo lên, thiên sư, để ta dẫn đường cho ngươi. Tên nhóc quỷ to con liền trừng mắt liếc hai gã. Chân mày nhíu nhíu nói với Diệp Thiếu Dương, nhưng qua đại ca còn chưa tới, chúng ta muốn ở đây chờ hắn. Diệp Thiếu Dương kinh ngạc, qua tử là ai nữa, là lão đại của chúng ta, hắn quen biết quỷ sai, mỗi lần đều là hắn dẫn chúng ta đi lên đây, để cho chúng ta ở nơi này chơi đùa, hắn yêu cầu chúng ta không ly khai sân chơi. Nếu như chúng ta làm trái, hắn sau này sẽ không dẫn chúng ta đi lên nữa. Diệp Thiếu Dương nghe những lời này, âm thầm vỡ lẽ, quỷ Hoàng Dương, nhất định là có một thủ lĩnh, tên này còn biết hạn chế hành động của bọn họ, là một quỷ hiểu biết luật lệ. Vì vậy hỏi, hắn vừa nãy đi đâu, lúc nào thì trở về, nữ hài tử quyệt miệng nói, hắn không cho phép chúng ta đi ra ngoài chơi, nhưng bản thân mình mỗi lần đều ra ngoài đi bộ, khoảng nửa canh giờ liền mới quay lại, một giờ, thiên sư nếu ngươi không sốt ruột liền chờ một lát nha, biết rồi, các ngươi tiếp tục chơi đùa đi. Diệp Thiếu Dương nói xong, quay qua trò chuyện với tiểu mã trong lương đình, đợi tên quỷ qua trở về, bọn chúng nói A Tinh, là tiểu quỷ mà chúng ta muốn tìm sao? Trang Vũ Ninh hỏi, có thể, bất quá như thế nào còn phải gặp mặt mới biết được. Diệp Thiếu Dương trả lời ngay, Trang Vũ Ninh ngẫm nghĩ chốc lát, hỏi tiếp, gặp mặt rồi làm sao xác nhận đây, chúng ta lại không biết quỷ của Trung Oánh nuôi hình dáng ra sao, cũng không có bức họa hay ảnh chụp gì gì. Diệp Thiếu Dương cười cười, ta đương nhiên có cách, chờ không đến 10 phút, một trận gió lạnh từ bên ngoài thổi vào, lạnh quá vậy, tiểu mã lập tức co ro dùng tay ôm chặt thân mình. Diệp Thiếu Dương đứng lên, quay đầu về phía rừng cây mà nhìn, chân mày hơi nhíu lại, quỷ khí sao lại mạnh như vậy, một bóng người, từ trong rừng cây loáng thoáng lại như kéo dài đi tới, nhờ ánh trăng, có thể thấy rõ chút gương mặt của hắn, là một cậu bé 6-7 tuổi. Thân người mặc một cái áo hai lớp màu ngà, quần vải bông, thoạt trông có vẻ ngu ngơ, khờ khạo. Diệp Thiếu Dương vừa nhìn đến trang phục của hắn, phút chốc trong lòng có một loại cảm giác quen thuộc, như là đã gặp qua ở nơi nào chăng. Tiểu tử này vừa đi ra khỏi rừng cây, những tiểu quỷ kia lập tức reo vang nghênh đón, như những đứa trẻ nhìn thấy nhà, tiếng hoan hô dậy lên như ông vỡ tổ. Chương 305, tiểu quỷ về nhà. Dưa dưa đại ca, hôm nay ngươi trở về có sớm a? Dưa dưa đại ca, lại để cho chúng ta chơi một hồi đi, vừa rồi ta bị A Sinh cho đánh, chưa từng chơi thế nào. Một đám quỷ vây quanh hắn kỹ kỹ tra tra khởi lời, bị gọi là dưa dưa quỷ, hai tay chắp ở sau lưng, phương pháp 10 phần đi dạo, tản bộ một dạng, dáng dấp nhìn qua có buồn cười. Ai đánh cái, đi ra, A Sinh, chuyện gì xảy ra? Cái kia cái nấm thủ lĩnh vừa muốn mở miệng, dưa dưa đột nhiên rút ra khục khịch, thần sắc một lẫm, quay đầu nhìn về trong đình nhìn sang, ánh mắt rơi vào Diệp Thiếu Dương trên mặt, theo dõi hắn ngắm mấy giây, biểu tình đại biến, lui về phía sau hai bước, xoay người nhấc chân chạy, hắn cái này vừa chạy, Diệp Thiếu Dương đột nhiên hiểu được, cái quái gì vậy, nguyên lai là cái này một dạng, các ngươi ở nơi này nổi, ta đi một chút sẽ trở lại. Xong, Diệp Thiếu Dương triển khai Mao Sơn Lăng không bước, phi thân đuổi theo, mấy cái quỷ vừa nhìn lão đại chạy, không biết xảy ra chuyện gì, cũng cuống quýt đuổi theo. Sân chơi mặc dù có rất nhiều trò chơi khí giới, nhưng tương đối trống trải, không có tường ngăn, quỷ hồn xuyên tường tập kích bất ngờ bản lĩnh không phát huy ra được, Diệp Thiếu Dương dốc hết một hơi thở đuổi tiếp, khoảng cách càng ngày càng gần, rốt cục ở ngươi quỷ nhanh muốn chạy ra công viên chi tế, Diệp Thiếu Dương thành công đuổi theo, đưa hắn chặn lại, hướng hắn cười lạnh một tiếng, nói, đã lâu không gặp a. Dưa dưa lăng lăng, xoay người trở về chạy, mới vừa chạy mấy bước không đến, nhất đạo tử quang mũ nồi thoảng qua, lập tức cảm thấy một cổ cường đại uy áp, đồng thời, Diệp Thiếu Dương thanh âm lạnh lùng ở sau người truyền đến, ngươi cảm thấy là ngươi chạy nhanh, hay là ta xuất thủ nhanh, có muốn hay không thử một lần, dưa dưa không thể làm gì khác hơn là đứng lại, quay đầu đi, xong Diệp Thiếu Dương cười hắc hắc. Làm sao ngươi cũng là ta ân nhân cứu mạng, ngươi nếu cứu ta, đương nhiên không biết lại giết ta. Ân nhân cứu mạng, bốn chữ, ban Diệp Thiếu Dương tọa thực phán đoán, trước mặt cái này nhìn thật thà quỷ, chính là ngày đó lão Quách đi âm thời điểm, cùng hung tâm quỷ cùng tiến lên đến gia hỏa, bản thân đối phó hung tâm quỷ thời điểm, nó len lén trốn, hậu lai còn cái trước tên cướp thân, để cho mình thấy việc nghĩa hăng hái làm một bả, thiếu theo ta lôi kéo làm quen, Diệp Thiếu Dương tay cầm câu hồn tầm, hướng hắn chậm rãi đi tới, dưa dưa lập tức cảnh giác lui lại, hắn mấy cái đệ lúc này cũng đuổi tới. Thấy hình ảnh này, rất là giật mình, một tên sông dưa dưa hô, lão đại, ngươi 3.000 năm tu vi, sợ hắn làm cái gì a? Diệp Thiếu Dương vừa nghe cứ vui vẻ, nhìn dưa dưa nói, 3.000 năm tu vi. Tần Quốc quỷ. Không đúng, Tần Quốc đến bây giờ dường như cũng chỉ có hơn 2.000 năm, một óc 7 FT 3.000 năm. Ngươi là thương triều quỷ, dưa dưa đỏ mặt, nhức đầu nói, Diệp lão đại đừng chê cười ta, hì hì, đều là người mình a. Không có công phu với ngươi lời vô ích, thành thật trả lời, ngươi rốt cuộc là cái quỷ gì, từ đâu tới đây, đến nhân gian có mục đích gì, dưa dưa cười hắc hắc, Diệp lão đại đừng trịnh trọng như vậy, ta chính là một cái không muốn đầu thai rỗi rảnh quỷ, ở quỷ vực đợi đủ, đến nhân gian đi dạo, cũng không có chính sự gì, Diệp Thiếu Dương lạnh rên một tiếng, hung tâm quỷ vì sao từ quỷ vực vẫn truy ngươi đến Hà Nam bờ, cái này. Dưa dưa chần chờ một cái, nhìn Diệp Thiếu Dương trong tay câu hồn tầm, biết ngày hôm nay không lời nói thật là đi không, ngẫm lại, không thể làm gì khác hơn là ra lời nói thật, nói cho ngươi biết cũng không có gì, ta vốn là một cái ở âm ti đợi luân hồi quỷ dịch, bởi vì ham chơi, đi nhầm vào Hà Bắc bờ, Diệp Thiên Sư ngươi chắc chắn biết ta là cái gì địa phương, ta đến bên kia sau đó, tò mò bắt đầu đi loanh quanh, kết quả bị một tên bắt được, đem ta trói đi Thái Âm Sơn làm sai dịch, ở bên kia ngây người 3 năm, mỗi ngày làm việc, có thể mệt chết ta. Hậu lai ta tìm một cơ hội, lén chạy ra ngoài, kết quả đám người kia sợ ta tiết lộ Thái Âm Sơn bí mật, phái hung tâm quỷ một đường đuổi kịp, thời khắc mấu chốt hoàn hảo Diệp lão đại người cứu mạng, giúp ta giết chết nó, bởi trước đây Thái Âm Sơn nhân đem ta trói lúc đi, cướp đi trên người ta quỷ ấn, hơn nữa ta cũng bỏ qua luân hồi nhật trình, ta hiện tại không có cách nào khác nữa âm ti, sở dĩ ở nhân gian du đảng, các loại một bước ngoặt, trở về Thái Âm Sơn chém giết trở về quỷ ấn, đến đây. Hắn hai mắt tỏa sáng, đối với Diệp Thiếu Dương chắp tay một cái, cười nói, Diệp lão đại thần thông quảng đại, có thể hay không mang ta giết tới Thái Âm Sơn, đoạt lại quỷ ấn. Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, nói, ngươi nằm mơ đi, ngươi thật sự cho rằng ngươi có 3.000 năm tu vi, dưa dưa sớm đoán được sẽ là kết quả này, nói, ta cũng biết ngươi không dám, kích tướng đối với ta vô dụng, có thể đi thời điểm, tự nhiên sẽ đi, hiện giờ không phải lúc, chuyện chịu chết ta mặc kệ. Minh bạch, ta cũng không nóng nảy, nhân gian chơi thật vui, sở dĩ. Thỉnh Diệp lão đại cho phép ta lưu ở nhân gian đi, ta ta mỗi ngày cũng chính là đón hắn môn đi lên vui đùa một chút, cho nửa bọn họ trở lại. Diệp Thiếu Dương nhíu mày, nói, ngươi làm sao cùng những quỷ này nhập bọn với nhau, ta không có bị chộp tới Thái Âm Sơn trước khi, liền là lão đại của bọn hắn, trốn sau khi đi ra, tự nhiên đi tìm bọn họ, tiếp tục dẫn bọn hắn hỗn a, có ta nhìn, bọn họ còn có thể thủ quy củ, không biết gây ra phiền toái gì, tự ta càng là không có trải qua chuyện xấu, hắc hắc, Diệp Thiên Sư, Diệp Lão Đại, ngươi hãy bỏ qua ta đi, hắn chưa từng làm chuyện xấu, cái này một Diệp Thiếu Dương đi qua trên người hắn thuần chánh quỷ khí có thể cảm giác đi ra, duy nhất lần kia thượng tên cướp thân, vẫn là cứu người, cái này một Diệp Thiếu Dương không giống có chút tiền bối như vậy cổ hủ, tuy là ngoài miệng không, nội tâm trên thực tế là chống đỡ loại này nhìn như không hợp quy củ làm phép, ngẫm lại, Diệp Thiếu Dương hỏi, ngươi từ Thái Âm Sơn, mang ra khỏi bí mật gì, đưa tới cái kia hung tâm quỷ một đường truy sát ngươi, không có thứ gì, dưa dưa nhún nhún vai, ta một tên tạp dịch, có thể phát hiện bí mật gì. Chỉ là đám người kia lo lắng mà thôi, chúng nó hiện tại 8 phần 10 còn muốn phái người đuổi giết ta, chỉ là âm dương cách xa nhau, chúng nó không dám tùy tiện đi lên. Diệp Thiếu Dương chậm rãi thủ lĩnh, tin tưởng hắn là lời thật, Thái Âm Sơn đám người kia luôn luôn rất thần bí, sở dĩ qua nhiều năm như vậy, có rất ít về tình báo của bọn nó chảy ra, bất quá, hắn nhìn chăm chú vào quay chung quanh ở dưa dưa trên người nhất đạo lại tựa như hữu nhược không hồng quang, nghĩ thầm hắn bất quá là một con lệ quỷ, sao có biện pháp gì từ Thái Âm Sơn trốn tới, nghĩ đến sự tình không có hắn đơn giản như vậy, hắn nhất định giấu giếm cái gì, dưa dưa bị hắn xem tâm lý chột dạ, gãi dưa hấu Thái Lan một dạng kiểu tóc, nói, Diệp Thiên Sư, ngươi tới nơi này làm cái gì, không biết là chuyên môn tới bắt ta chứ, một câu nói nhắc nhở Diệp Thiếu Dương, chính sự quan trọng hơn, khác đều có thể sau đó lại. Vì vậy đem quỷ móng tay lấy ra cho hắn xem, cũng đơn giản bản thân mục đích của chuyến này, dưa dưa văng một cái quỷ móng tay, nói, không sai, chính là A Tinh, ta dẫn ngươi đi tìm nó. Bất quá muốn chờ một chút, ta trước đưa bọn họ xuống phía dưới, 306, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhụn thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, truyền en tuyển đi đai. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyền z.com. Chương 306, tiểu quỷ về nhà 2. Ta cũng muốn đi tìm người, một hồi sân chơi cửa gặp đi. Ngươi nếu là dám chạy, lần sau gặp được ngươi. Diệp Thiếu Dương hướng hắn dương dương câu hồn tầm, yên tâm đi Diệp Thiên Sư, chỉ cần ngươi không bắt ta đi âm ti, tất cả tốt. Hết khoát khoát tay, đi vào bắt chuyện nhất bang quỷ hài tử hướng trong rừng cây đi tới. Nhất bang quỷ hài tử vừa đi vừa nhảy chân sáo, không biết người nào cầm đầu hát lên một ca khúc, ngươi là ta tích nha á bồ. Diệp Thiếu Dương kém té ngã, xem ra đám con nít này thực sự là ở nhân gian ngây người lâu, thậm chí ngay cả thần khúc đều có thể hát. Bất đắc dĩ lắc đầu, đi nhanh trở lại trong lương đình, kêu lên mã hai người, hướng sân chơi xuất khẩu đi tới. Trên đường, đơn giản theo chân bọn họ dưa dưa lai lịch, nhưng không có nói ra Thái Âm Sơn, đối với bọn họ người thường đến, đây là một cái xa lạ mà xa xa địa phương, vĩnh viễn cũng sẽ không lấy chồng gián tiếp quỷ, sở dĩ, không cần phải. Để cho bọn họ biết, ba người mới vừa tiếp cận sân chơi đại môn, chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến cá bồ tâm nhạc, ngoài cửa trên quảng trường, hơn 10 người bác gái đang ở vặn eo mở chân nhảy sân rộng múa. Diệp Thiếu Dương bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng cũng biết đám kia quỷ bài hát là từ đâu nhi học. Trang Vũ Nịnh lại nhạy cảm bắt lại Diệp Thiếu Dương cánh tay, trung giọng nói, những thứ này không biết cũng là quỷ sao, ngươi nghĩ nhiều, quỷ mới sẽ không nghe loại này nhàm chán âm nhạc, mã cũng là đủ buồn chán. Từ các bà bác bên người đi qua lúc, cố ý lớn tiếng hỏi một câu, các mỹ nữ, hơn 10, còn không nghĩ a? Một tiếng này, mỹ nữ, gọi các bà bác mặt mày rạng rỡ, một vị bác gái nhiệt tình nói, chúng ta muốn chuẩn bị chiến tranh sân rộng múa đại tái, phải thêm luyện một hồi, theo sân chơi tường vây đi không có mấy bước, Diệp Thiếu Dương liếc nhìn dưa dưa đứng ở cách đó không kìa sờ ba vê xa cột điện hạ, tân tân hữu vị nhìn các bà bác khiêu vũ, vừa đi theo hành áp bồ từ khúc, Diệp Thiếu Dương đi tới. Nói, Nhĩ Hảo Ngạc là một quỷ, có thể có thưởng thức sao, làm sao, cái này múa nhảy rất dễ nhìn a, bài hát cũng dễ nghe. Dư dư kinh ngạc nhìn hắn, một lát nữa, hào tình vạn trượng đạo, ta hiện tại có một to lớn nguyện vọng, âm ti quá không khí trầm lặng, ta phải cải biến loại này hiện trạng, chờ ta khi nào đi âm ti, nhất định phải giáo này bọn tử quỷ nhảy cái này múa, khiến nó ở âm phủ lưu hành. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến âm ti đại quỷ sai, ngưu đầu mã diện cùng nhau theo gá bột, tâm nhạc, cú sốc sân rộng múa tràn diện, tâm lý nhất thời một trận ác hàn, khoát tay một cái nói, cũng, sân rộng múa đã tai họa nhân gian, ngươi liền cho âm ti lưu một phần thanh tĩnh đi. Trang Vũ Nịnh cùng Mã lần đầu tiên cùng chỉ quỷ khoảng cách gần tiếp xúc, hơn nữa hắn dáng dấp béo ị rất khả ái, nhất là một đầu dưa hấu Thái Lan tóc ngắn, càng làm cho Trang Vũ Nịnh buồn cười không thôi, muốn hỏi nó là người nào cho hắn kéo tóc, nghĩ đến nó dù sao cũng là một quỷ, lại không quá dám với hắn nói, A Tinh tên này, là thế nào tới? Diệp Thiếu Dương vừa đi vừa hỏi, hắn thật tò mò danh tự này căn nguyên, ta cho nó lấy, trên đầu nó khảm một viên âm ngọc, sẽ phát quang, nhìn qua giống sao, ta gọi nó A Tinh. Dưa Dưa đắc ý nói, trên đầu có âm ngọc. Diệp Thiếu Dương trầm ngâm nghĩ, vậy khẳng định là bị người thi pháp nuôi dưỡng quỷ không thể nghi ngờ. Dưa Dưa mang của bọn hắn đi qua một mảnh khu dân cư, đi tới một cái nhà cũ nát trong nhà lầu, một hơi thở leo đến lâu, tầng có một cửa sổ ở mái nhà, vỗ một bộ cũ kỹ than gỗ, cái kia quỷ, ở trên mặt này. Diệp Thiếu Dương hỏi, Dưa Dưa thủ lĩnh, trước nhảy thượng thiên đài, bắt chuyện bọn họ đi tới, Diệp Thiếu Dương trước theo thang gỗ leo lên, sau đó đem Trang Vũ Nịnh tạo nên đi, cuối cùng là mã, thượng thiên đài vừa nhìn, trống tuếch, thế nhưng Diệp Thiếu Dương lập tức cảm giác được một cổ nồng nặc quỷ khí, từ một cái hướng khác truyền đến, quay đầu nhìn lại, ánh mắt rơi ở một cái thật cao ống khói mặt trên, lúc này đây không đợi Dưa Dưa xác nhận, Diệp Thiếu Dương trực tiếp nhảy đi tới, cuối người vừa nhìn, ống khói phần dưới dắt một cái tông màu đỏ hình người con rối. Đây chính là quỷ đồng linh thân, Gu Mân Đồng. Diệp Thiếu Dương triều nhìn hai bên một chút, ngay lập tức sẽ minh bạch, Gu Mân Đồng dù sao cũng là thực vật, dễ tìm nhất một cái ẩn nút địa phương để đặt, nếu không, bị người phát hiện, miễn đừng nháo ra phiền phức, mà cái thật cao ống khói chính là nhất thích hợp địa phương, ngoại trừ phi yên song không thông, bằng không tuyệt không có nhân sẽ cố ý chui vào ống khói trong đi, ở nơi này người đến người đi trong khu, cái này cái địa phương ngược lại là tuyệt đối an toàn. Bất quá quỷ hồn không còn cách nào thoát khỏi linh thân của mình, tựa như lại có sức lực người, cũng không có biện pháp đem mình từ dưới đất kéo dậy giống nhau, sở dĩ Diệp Thiếu Dương đoán được, cái này nhất định là Dưa Dưa gây nên. Diệp Thiếu Dương đưa hai tay ra, đi bắt Gu Mân Đồng, lúc này, từ Gu Mân Đồng liệt khai miệng ba ri, toát ra một cổ khói trắng, từ từ hội tụ thành hiện dữ tợn mặt quỷ, hướng về phía Diệp Thiếu Dương phát sinh kinh khủng tiếng cười, Dưa Dưa ở phía dưới nghe được tiếng cười. Cảm thấy buồn cười rên một tiếng, lẩm bẩm, ngốc so với, chỉ ngươi tu vi này còn muốn hù dọa thiên sư, diệt ngươi 1000 cái. Diệp Thiếu Dương đưa ngón tay ra, hướng về phía cái mặt quỷ môn nhẹ nhàng đạn một cái, mặt quỷ lập tức tán đi, lại hóa thành khói trắng, tiến vào Gu Mân Đồng trong không được. Diệp Thiếu Dương nhìn buồn cười, quỷ này đúng là thiện sửa, hầu như không có tu vi gì, hơn nữa tương đối thủ quy củ, linh thân bị bản thân xâm phạm, cũng không có muốn thương tổn tới mình. Chỉ là muốn dùng kinh khủng xu thế đem mình dọa chạy, lập tức hai tay ôm lấy Gu Mân Đồng, nhảy trở lại trên sân thượng, đem Gu Mân Đồng nhẹ nhẹ để dưới đất, mã cùng Trang Vũ Nịnh cùng nhau hơi đi tới, nhờ ánh trăng tỉ mỉ quan sát, cái này một cái bằng gỗ Gu Mân Đồng, đại cùng một vòng tuổi hài tử không sai biệt lắm, bảo trì tư thế ngồi, hai tay hợp cầm ở trước ngực, ngũ quan khắc thành dáng điệu thơ ngây khả cúc khuôn mặt tươi cười, ở não cửa vị trí, nằm một viên tỏa sáng lấp lánh hình tròn ngọc thạch, không sai. Đây chính là Gu Mân Đồng, cùng ta cái kia giống nhau. Trang Vũ Nịnh hơi lộ ra kích động nói, Dưa Dưa tiến lên ở Gu Mân Đồng trên óc đập đập, nói, A Tinh, ra đi, có người tìm ngươi, chờ một lát, Gu Mân Đồng khẽ động tĩnh không có, Dưa Dưa nhức đầu, nói, người này lá gan, có người phải sợ hãi, ta đi vào đem đuổi ra. Hết thân thể cấp tốc trở nên trong suốt, Diệp Thiếu Dương nhúng tay ngăn lại hắn, không muốn phiền phức như vậy, hướng về phía Gu Mân Đồng nói, Gia Hỏa, là ngươi chủ nhân Chu Trung Ánh nhờ chúng ta đến đón ngươi trở về. Những lời này xong, 3 giây đồng hồ không đến, Gu Mân Đồng trong vang lên một cái sợ hãi xanh xanh thanh âm, thật vậy chăng? Diệp Thiếu Dương không đáp, lấy ra mấy con quỷ móng tay, để dưới đất, đối với đồ đạc của mình, quỷ hồn đương nhiên liếc mắt là có thể nhận ra, vì vậy rất nhanh có một đạo khói trắng mới Gu Mân Đồng trong chui ra ngoài, sau khi rơi xuống đất, hóa thành hình người, là một cái 4-5 tuổi lớn hài tử. Dáng dấp cùng bình thường hài tử không giống, nhìn qua lại có vài phần khả ái, 307, vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, tuyên en tuyển đi đai, chương 307, tiểu quỷ về nhà ba. Diệp Thiếu Dương chú ý tới, mi tâm của hắn trung gian, có một khối cùng Gu Mân Đồng giống nhau như đúc ngọc thạch, lóe lên chợt lóe,

ngược lại. Đời ta cũng không muốn nữa công viên. Trang Vũ Nịnh yếu ớt than thở, Trang Vũ Nịnh đem xe chạy đến Chu Trung Oánh gia biệt thự khu ngoài cửa, Diệp Thiếu Dương khiến chính cô ta đem gu mân đồng cho Oánh đưa qua, bản thân sẽ không đi, mang theo dưới ngựa xa đi vòng vòng, đây là khu dân cư, đại buổi tối có cái gì tốt chuyển. Sau khi xuống xe, Mã Hoàng nhìn trái phải, buồn bực nói, Diệp Thiếu Dương không để ý tới hắn, đi hướng đường cái đối diện tự động thủ khoảng cơ, ra một chút chi phiếu ngạch trống, quả nhiên nhiều 30.000 đồng tiền, đương nhiên là Chu tiên sinh đánh tới, 22 vạn rưỡi, lại kiếm 30.000 khối, không tệ, không tệ Úc. Diệp Thiếu Dương vui vẻ cười rộ lên, tham tiền. Mã trợn mắt một cái. Thua thiệt ngươi chính là thiên sư đây, 30.000 đồng tiền ngươi cũng xem nặng như vậy, Tích Thiểu Thành đa, tiền chính là chỗ này sao toàn lên, hơn nữa 30.000 khối cũng không ít, trở lên xe, các loại chỉ chốc lát. Trang Vũ Nịnh trở về, biểu thị sự tình thuận lợi hoàn thành, từ trong bao đeo xuất ra một xấp nhân dân tệ cho Diệp Thiếu Dương, đây là ngươi trước khi tìm nàng muốn 1 vạn tệ, nàng vốn có suy nghĩ nhiều trả thù lao, nhưng ta không dám thu nhiều, tịch thu liền đúng ngược lại không phải cho ta, Diệp Thiếu Dương xông mã lắc lắc tiền mặt, không nên, muốn, trước ngươi quá, cái này 1 vạn tệ xem như là ta phí dịch vụ. Mắt Liên hề hề nhìn hắn, Diệp Thiếu Dương đem tiền ném cho hắn, học hắn lời nói mới rồi. 1 vạn tệ tiền cũng xem nặng như vậy, hai ta rốt cuộc ai là tham tiền, ta là, hắc hắc, chim sẻ cũng là nhục thân. Mã Mỹ tư tư đem 1 vạn tệ cất vào thiếp thân túi áo trong, đồ tiên sinh địa chỉ hỏi rõ, hắn ở tại Nam Cốc đường phố ở giữa nhất sừng, có một cái nhà 2 tầng lầu, lầu 1 là tiệm thuốc bắc, là dùng để che giấu tai mắt người, lầu 2 là của hắn phòng khách, chân chính tìm hắn thỉnh quỷ người, đều là lầu 2 tiếp đãi. 308. Vô thượng sát thần vì hồng nhan, hắn có thế huyết nhuộm thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi 100 vạn, truyền en tuyển đi đai, chương 308, huyết ô cùng mắt to quỷ. Trang Vũ Nịnh nói tiếp, bánh còn, đồ tiên sinh bình thường rất thần bí, không cùng bất luận kẻ nào giao tiếp, hắn lầu 2 chỉ có được thỉnh mời quý khách mới có thể lên, người bình thường là không thể đi lên, không sai biệt lắm cứ như E2JX7T vậy, Thiếu Dương ca, ngươi xem. Chúng ta phải làm sao? Diệp Thiếu Dương tựa lưng vào ghế ngồi, rơi vào trầm tư, một lát nữa, đối với Trang Vũ Nịnh nói, ngươi trước lái xe, trở lại, hết lấy điện thoại di động ra, cho Tạ Vũ Tinh gọi điện thoại, hỏi nàng có thể hay không, có rảnh rỗi hiện tại đi Trang Vũ Nịnh gia, có việc thương lượng. Tạ Vũ Tinh đáp ứng một tiếng, về đến nhà, Trang Vũ Nịnh khiến Diệp Thiếu Dương cùng Mã Tọa ở trên ghế salon nghỉ ngơi, bản thân đi pha trà. Tự mình đem bát trà đưa đến hai người trong tay, Diệp Thiếu Dương nâng chung trà lên bát, tiến đến bên mép vừa muốn uống, động tác đột nhiên cứng đờ, làm sao? Trang Vũ Nịnh phát hiện dị dạng, cấp bách vội vàng hỏi, Diệp Thiếu Dương đem bát trà đặt lên bàn, chỉ bát trà đạo, nhìn trong nước có cái gì? Trang Vũ Nịnh cùng Mã lập tức đụng lên đến, mở to mắt kính triều trong chén nhìn lại, chỉ có lá trà, chẳng có cái gì cả a. Di, mảnh nhỏ trà Diệp hình trạng giống như một con rắn. Không biết là quỷ chứ, Mã nổi tự muốn đem bàn tay đến trong chén trà, Diệp Thiếu Dương một cái tát đánh tới, đừng nghi thần nghi quỷ, để cho ngươi xem cái bóng, Trang Vũ Nịnh âm thầm hít hơi, ngẩng đầu nhìn lại, cả kinh nói, tại sao không có, có gì không? Mã lần này lực chú ý đặt ở nước trà cái bóng trong, ở ngọn đèn chiếu rọi, nước trà mặt ngoài rõ ràng phản xạ ra toàn bộ trần nhà, Mã liếc nhìn ở góc tường vị trí, nằm một con bóng đen, lưỡng chỉ con mắt phóng xuất u quang. Ma lon một cái, cấp bách vội vàng ngẩng đầu, triều trên trần nhà nhìn lại, lại chẳng có cái gì cả, lại cúi đầu nhìn bát trà, con chim kia đột nhiên bay xuống, lướt về phía cửa sổ sát đất phương hướng, hiện tại vừa muốn đi. Diệp Thiếu Dương cười lạnh một tiếng, nhấc tay một cái đồng tiền hướng về phía góc nhà đánh ra, trên rỉ một tiếng sau đó, vài miếng màu đỏ thẫm vũ mao đột nhiên hiện ra, bay xuống, Diệp Thiếu Dương một cái bước nhanh về phía trước. Đối với một hướng khác lần thứ hai đánh ra một cái đồng tiền, lại là mấy mảnh nhỏ vũ mao hạ xuống, Diệp Thiếu Dương xoay người, hướng về phía mặt khác tường bất đồng vị trí, không ngừng đánh ra đồng tiền, nhìn qua giống ở truy đuổi một cái cũng không tồn tại đông tây, lao thẳng đến nó bước đến góc nhà, thiên địa vô cực, càng không tá pháp. Diệp Thiếu Dương tay trái bóp cái pháp quyết, hướng về phía góc nhà phía dưới cực nhanh bắn ra đi, vỗ lôi kéo, thủ lần thứ hai nói lúc thức dậy. Nơi lòng bàn tay nhiều cả người màu máu đỏ động vật, đạp nước hai cánh, không ngừng giãy giụa, trong miệng phát sinh khàn khàn tiếng kêu to, là một con chim. Cánh giống con dơi, lớn lên giống cú mèo, rõ ràng là một con chim, lại làm cho một loại hung thần ác sát cảm giác. Mã cùng Trang Vũ nịnh sợ đến tại chỗ ngây người, Diệp Thiếu Dương chấp hai tay, đem con này màu máu đỏ chim chăm chú kẹp ở giữa, cao giọng thì thầm, tam muội thiên hỏa, mặt trời chói chang chiêu minh, cấp cấp như luật lệnh, quái điểu toàn thân lập tức bị một tầng thiên lam sắc hỏa diễm vây quanh, chỉ chốc lát công phu, huyết sắc vũ mao bị đốt thành một đống tiêu bụi, toàn thân cao thấp không ngừng chảy ra từng cổ một màu đỏ huyết tương, thân thể từ từ héo rút, trong miệng phát sinh từng tiếng làm người sợ hãi gào to, Trang Vũ nịnh biểu tình thống khổ che lỗ tai, huyết điểu dãy dụa càng ngày càng vô lực, nửa phút không đến, đã hấp hối, đúng lúc này, nó thật dài mỏ chim đột nhiên mở, bắn ra một đoàn bóng đen, thân thể rung rẩy một cái, thân thể cấp tốc héo rút, biến thành nhân hồ đào đại, bóng đen kia bị bắn ra sau đó, trực kích hướng Diệp Thiếu Dương mặt, Diệp Thiếu Dương hai tay cầm lấy huyết ô, muốn rút tay về được phòng ngự đã không kịp, trong tình thế cấp bách cắn chót lưỡi, một búng máu phun ở bóng đen kia trên người, bóng đen ai kêu một tiếng, hướng về sau lăn xuống đến góc nhà, lui trên mặt đất lạnh run. Diệp Thiếu Dương hai tay nhẹ nhàng chà một cái, đem đoàn kia huyết điểu hóa thành than đen một dạng đông tây chà sát thành tro, vỗ vỗ tay, đều hạ xuống, không đợi rơi xuống đất liền tan biến không còn dấu tích. Diệp Thiếu Dương nói ra khí, chỉ vào góc nhà cái vật kia nói, đồ chơi này bị ta thiên sư huyết phá quỷ lực, tạm thời tổn thương không người, tới xem một chút đi. Mã vừa nghe không có nguy hiểm, lá gan cũng lớn đứng lên, đi nhanh tới. Trang Vũ Nịnh do dự một chút, cũng theo sau, quan sát tỉ mỉ khởi cái bóng đen kia, đó là một hình thể cùng dáng dấp có mấy phần giống con khỉ, động vật, cả người trường mãng hắc mao, cùng hầu tử khác biệt lớn nhất là dài một cái rất dài miệng, bên trong cài răng lược, nhìn qua có dọa người, lưỡng chỉ con mắt phá lệ lớn, giống hai bóng bàn giống nhau xông ra ở bên ngoài, bên trong ô lưới giao thoa, không có tròng trắng mắt cùng con ngươi chi tranh, nhìn một cái, có như là chuồn chuồn cùng con ruồi cái loại này mắt kép, xuyên thấu qua như vậy một đôi kỳ quái con mắt, Mã cùng Trang Vũ Nịnh lại cảm thụ được một loại tràn ngập sợ hãi nhãn quan, làm bộ đáng thương nhìn Diệp Thiếu Dương, đây là cái gì quỷ? Vừa mới cái kia chim vậy là cái gì? Tỉnh hồn lại Mã kinh ngạc hỏi, Diệp Thiếu Dương giang tay ra, chưởng tâm lý có hiện đen thùi lùi gấp giấy, bày biện ra hạt hình dạng, nói, đây chính là vừa mới cái kia chim, hạt giấy. Mã cảm thấy rất bất khả tư nghị, chính là hạt giấy, Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn miệng dài hầu tử, liếc mắt, nói, thành thật một, hết không nhìn nữa nó, cúi đầu đem hạt giấy mở ra, từ trung gian lấy ra ba mảnh xích hồng sáng lên vũ mau đi ra, chân mày nhất thời nhíu lại, trầm giọng nói, rất không nổi a, ba mảnh huyết ô chi vũ, có thể biến ảo thành hình, người này pháp lực không cạn, Trang Vũ Nịnh thấp giọng hỏi, có ý tứ, Diệp Thiếu Dương vuốt ve mấy mảnh nhỏ vũ mau, giải thích, huyết ô là một loại quỷ vực yêu vật, trời sinh ngũ uẩn dai không, bạch đó là có thể ẩn hình, nó vũ mao cũng có nhất định linh lực, chỉ cần có vài miếng nó vũ mao, có thể làm phép huyễn hóa ra huyết ô, loại này biến thành yêu, tuy là yêu lực hữu hạn, thế nhưng có che giấu đặc tính, ngay cả pháp sư cũng có thể che đậy, sở dĩ ngay cả ta chưa từng nhận thấy được, nhưng mặc cho cần gì phải yêu pháp đều có kẻ hở, cuộc sống của loài chim đến không thể hạ thủy. Sở dĩ huyết ô trong nước không còn cách nào che giấu, ta cũng là trùng hợp từ trong nước trà chứng kiến nó, nếu không. Phiền phức liền đại, Mã nghe xong, nhíu hỏi nó ẩn hình là vì sao, đánh lén ngươi, đánh lén nó lại làm không được. Diệp Thiếu Dương triều góc nhà cái kia miệng dài, hầu tử, nổ biểu môi, nói, người này vừa rồi ở trong cơ thể nó là ba người này ẩn hình, làm cho ta phát hiện không nó, cái này vậy là cái gì quỷ, kính mắt lớn như vậy. Ngoạ tàu, cùng giáp tịch thu tựa như, Diệp Thiếu Dương nói, nó đã bảo mắt to quỷ, cũng là quỷ vực một loại yêu vật, bất quá đồ chơi này không có gì tà tính, lá gan rất, đặc biệt là âm luân nhãn, là một loại cùng loại thiên lý nhãn ngoạn ý, có chút tà tu pháp sư sẽ bị cầm tù chúng nó, dùng huyết làm phù, cùng nó thông linh, có thể mượn dùng nó con mắt, chứng kiến nó vật nhìn, trắng ra một, giống như một di động camera giống nhau, 309, vô thượng sát thần vì hồng nhan. Hắn có thế huyết nhụng thanh thiên. Vì huynh đệ, hắn có thế đồ thi trăm vạn, chuyên en tuyển đi đai, chương 309, huyết ô cùng mắt to quỷ hai. Mã cùng Trang Vũ Nịnh khiếp sợ nhìn nhau đi, ý của ngươi là, có pháp sư đang lợi dụng nó đến rình coi chúng ta, Diệp Thiếu Dương thủ lĩnh, huyết ô phối hợp mắt to quỷ, một cái phụ trách ẩn hình, một cái phụ trách nhìn trộm, cũng thua thiệt cái này pháp sư có thể nghĩ ra được, Mã mắng, cái quái gì vậy? Sau đó tắm phải chú ý, Trang Vũ nịnh thở dài nói, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy, ta thật không dám tin tưởng trên đời hữu giá chủng thần kỳ sinh vật tồn tại. Nó vốn là không thuộc về dương gian, quỷ vực có rất nhiều kỳ lạ yêu vật, cái này căn bản cũng không tính là gì. Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, phân tích nói, hiện tại càng thêm có thể xác định, cái này đang âm thầm phá rối, muốn gia hại người của ngươi, là một cái pháp sư, hơn nữa chỉ dựa vào hắn dùng ba mảnh huyết ô chi vũ là có thể làm phép cái này vừa nhìn, hắn pháp lực rất mạnh, vượt xa quá một dạng pháp sư. Trang Vũ nịnh hai cái lông mi chăm chú vặn cùng một chỗ, thất thần than thở, ta lúc nào đắc tội một cái như vậy nhân vật lợi hại, ngươi đại khái không có có đắc tội bản thân của hắn, nhưng có một chút pháp sư, thì nguyện ý vì tiền bán mạng. Diệp Thiếu Dương đạo, bất quá mạnh như vậy đối thủ, thu ngươi 300,000 thật có thiếu. Trang Vũ nịnh nghe lời này một cái cấp bách, bắt lại tay hắn, tội nghiệp mà nói, Thiếu Dương ca, ngươi nhất định phải giúp ta, tiền tốt, ta có thể cho nhiều, ây. Đùa với ngươi. Diệp Thiếu Dương vội vàng đem thủ từ trong tay nàng rút trở về, mà chỉ mắt to quỷ, nói, đồ chơi này còn chưa có giải quyết đây, Diệp tử ngươi còn có công phu nói đùa, bất quá kỳ quái a. Đồ chơi này vì sao vẫn rút ở đây, ngay cả chạy cũng không biết, ta quá, nó lá gan rất, nó bị ta một kích phá quỷ thân, biết chạy trốn là vô dụng. Diệp Thiếu Dương đi tới trước mặt nó, nghiêng đầu nhìn nó, nói, ta biết ngươi cũng là bị uy hiếp, ta cũng coi như cứu ngươi, từ đâu ra, trở về nơi đó, như thế nào đây, mắt to quỷ ngẩn người một chút, đại khái là không nghĩ tới bản thân còn có cơ hội sống sót, như gà mổ thóc một dạng ngẩng đầu lên. Diệp Thiếu Dương lập tức họa hiện dẫn hồn phù, đang muốn dán tại trên người nó, mắt to quỷ đột nhiên một bước nhảy ra, dùng sức xua tay, làm sao? Diệp Thiếu Dương nhíu hỏi, mắt to quỷ giống như một mã hầu tựa như ngồi chồm hổm dưới đất, mở miệng rộng, một viên màu xanh nhạt sáng trong suốt mảnh nhỏ, từ trong cổ họng bay ra ngoài, triều Diệp Thiếu Dương từ từ bay tới, cái gì, ngươi muốn nhận chủ? Diệp Thiếu Dương kinh hãi, mắt to quỷ dùng sức thủ lĩnh, hồn tinh đã xuất. Bản thân nếu là không tiếp thu nói, sẽ héo rũ. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, xuề bàn tay ra, nâng hồn tinh. Hồn tinh lập tức hóa thành nhất đạo ánh sáng nhu hòa, rót vào hắn lòng bàn tay trong da. Diệp Thiếu Dương thở dài, đối với mắt to quỷ đạo, được, ngươi đi quỷ vực đi, thành thật ngây ngô đừng làm chuyện xấu, tương lai ta nếu như hạ quỷ vực, sẽ đi tìm ngươi. Mắt to bướng bỉnh đáng yêu, hóa thành nhất đạo yên phi nhập linh phù trung, từ cửa sổ bay ra ngoài, quá một hồi lâu. Mã cùng Trang Vũ Nịnh mới hồi phục tinh thần lại, mã nhìn Diệp Thiếu Dương hỏi, nhận chủ là có ý gì? Cái vật kia vậy là cái gì? Nhận chủ, chính là khi ta quỷ bộc. Cái kia là hồn tinh, âm sanh chi quỷ thể nết có một loại đông tây, cho ta sau đó, ta là có thể tùy thời triệu hoán nó, đương nhiên, ta phải đi trước quỷ vực mới được. Ma Lon sững sờ, nói, ta nghĩ ra rồi, lúc đó cái kia thủy quỷ sông cơ, cũng đem hồn tinh cho ngươi, như thế cũng là nhận chủ. Nhưng này cái mắt to quỷ tại sao muốn nhận thức ngươi làm chủ nhân? Bởi vì ngươi cứu nó lại tiễn nó trở về quỷ vực, đây chỉ là một phương diện, chủ yếu nhất. Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, nó xem ta lợi hại, muốn nhận thức ta làm lão đại, tương lai vạn vừa gặp phải nguy hiểm, ta có thể còn có thể cứu nó. Mã nghe không nói gì, đầu năm nay, ngay cả quỷ đều có thể bạch thiếp mời, bất quá ngươi chính là kiếm, pháp sư vốn là phái nó đi đối phó ngươi. Không nghĩ tới ngươi ngược lại đem nó người kéo qua, hắn tổn thất đại, đấu pháp vốn chính là một hồi đánh cờ, hắn bất quá là tổn thất một con mắt to quỷ, nếu như ta không có thể phát hiện huyết ô, hành động của chúng ta sẽ bị giám thị, hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Mã nghĩ một lát, nói, bất quá ngươi vì sao gấp như vậy tiễn nó đi, nó là cái kia thần bí pháp sư phái tới, tự nhiên cũng sẽ biết hắn ở cái gì địa phương, có thể dẫn chúng ta qua đi nhỉ. Diệp Thiếu Dương lắc đầu, cái kia pháp sư không phải người ngu, ở ta thời điểm xuất thủ, hắn đã sớm chặt đứt ở mắt to quỷ thể bên trong thần niệm, đồ chơi này chỉ số IQ cũng thấp, căn bản hỏi không ra manh mối, nếu không. Còn cần ngươi, hết những lời này, ba người đều rơi vào trầm tư, đều tự suy tính bất đồng sự tình. Một lát nữa, Trang Vũ Nịnh khẩn trương ngắm nhìn bốn phía, trong nhà. Không biết còn có loại đồ vật này chứ, mắt to quỷ cùng huyết ô chi vũ cũng không phải rau cải trắng. Hắn nào có nhiều như vậy? Diệp Thiếu Dương đạo, bất quá ngẫm lại, là sau đó dự định, vẫn là đánh tới một chai thủy, dùng phù chú lực kích phát thành hơi nước, xuyên thấu qua đi ai căn phòng kiểm tra một lần, xác định không có bất kỳ dị thường sau đó, tìm Trang Vũ Nịnh đem trong phòng thật to hóa trang kính đều thu thập,